Vương Phi si ngốc không dễ chọc. Chương 52, xác ướp cổ đại ngàn năm năm. Góc truyện audio.com. Âu Dương Sùng Hoa không nghĩ tới giáo sư Hà Điền cho nàng gặp người được mệnh danh là đệ nhất quỷ tài giới khảo cổ học. Từ Mộc Dương, chỉ là, đánh giá về Từ Mộc Dương. Đánh giá phần nhiều nếu không phải kẻ điên thì là kẻ ngu. Đơn giản là vì, hắn được bày đặt tốt tiền đồ mà không đi. Hết lần này tới lần khác lại cố ý chọn đi những đường gập ghềnh. Người khác không muốn đi đụng chạm hắn lại đi nghiên cứu. Lần đầu tiên nhìn thấy Từ Mộc Dương, Âu Dương Sùng Hoa thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trước mắt là một người ôn tồn tao nhã, chính là được người xưng là kẻ điên thiên tài. Lão Hà, thật không nghĩ tới ông thật sự sẽ đến. Từ Mộc Dương lộ ra hàm răng trắng noãn mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cởi mở cho giáo sư Hà Điền một nụ cười thật tươi. Tiểu tử a, chuyện lần này, ta xem thì chỉ có tim ngươi. Giáo sư Hà Điền cười. Hướng Từ Mộc Dương giới thiệu Âu Dương Sùng Hoa. Đây chính là Âu Dương Trung Tướng. A, nàng chính là Âu Dương Trung Tướng trong truyền thuyết. Từ Mộc Dương hiển nhiên đối với Âu Dương Sùng Hoa tuổi trẻ cảm thấy ngoài ý muốn. Thật đúng là không nghĩ tới. Âu Dương Trung Tướng lại là con trẻ và xinh đẹp như vậy. Tiểu tử a, ngươi tiểu tử này cái này miệng chính là một chút cũng không thay đổi. Giáo sư Hà Điền vừa cười vừa nói, Âu Dương Sùng Hoa chỉ đơn giản hướng về Từ Mộc Dương nhẹ gật đầu. Lão Hà, ngươi lần này tới tìm ta không phải chỉ để muốn giới thiệu ta mỹ nữ a. Từ Mộc Dương cong khóe môi, tầm mắt sớm đã dừng ở sau lưng giáo sư Hà Điền. Giáo sư Hà Điền ho khan một tiếng, ha ha cười nói, thật đúng là cái gì đều lừa không được ngươi, xác thực là không có vạch gì không lên Tam Bảo Điện. Đúng là có việc nhất định phải là ngươi ra tay, là việc lần này ở Vân Nam phát hiện xác ướp cổ kia. Trên khuôn mặt trắng nõn của Từ Mộc Dương đã lộ ra không ít hào hứng. Đúng, nhưng ngoại trừ cái này, ta còn mang đến cho ngươi một tin tức khác. Giáo sư Hà Điền nói đến chỗ này, cố ý khoe khoang, a, Từ Mộc Dương có chút ngoài ý muốn nhìn qua giáo sư Hà Điền. Trước giúp ta mang thứ đó vào đã, giáo sư Hà Điền vỗ vỗ vai Từ Mộc Dương, mình thì đi về hướng xe, Từ Mộc Đơ Dương sờ lên mũi, cười lắc đầu, khi đi qua Âu Dương Sùng Hoa thì không khỏi dừng bước. Ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, Âu Dương Sùng Hoa trùng hợp cũng ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Từ Mộc Dương nhàn nhạt cười, liền quay gót, đi về phái giáo sư Hà Điền. Âu Dương Sùng Hoa nhìn qua bóng lưng thon dài kia, trực giác nói cho nàng biết, Từ Mộc Dương, tuyệt đối là người không đơn giản. Hai giờ sau, Lão Hà, ngươi có thể khẳng định, đây chính là Hoài Nguyệt Vương Triều, thật sự chính là thời đại theo lời nói của Âu Dương Trung Tướng. Trên mặt Từ Mộc Dương sớm đã không còn trầm ổn cùng bình tĩnh lúc trước. Lại thêm Âu Dương Sùng Hoa trình bày thêm nửa giờ. Cộng thêm nửa giờ giáo sư Hà Điền nửa giờ bổ sung cùng xác minh. Hiện tại hắn đã sơ bộ có thể khẳng định, Hoài Nguyệt Vương Triều theo lời Âu Dương Sùng Hoa, chính là thời đại của xác ướp cổ ngàn năm kia. Cách chương.